Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niên manh manh, người đi với ta một chuyến. Khi nghe thấy học làm Lý lão sư gọi tên của nàng lúc, Niên manh manh bất động thanh sắc đem nhấn cắt bút chì thả lại bút túi. Thu thập hảo đồ trên bàn. Hướng giảng bài Trương lão sư gật gật đầu. Liền theo Lý lão sư rời đi phòng học. Lý lão sư toàn bộ hành trình cũng không có nói chuyện với Niên manh manh. Chỉ là nghiêm túc ở phía trước dẫn đường. Niên manh manh theo ở phía sau. Đang sắp đi đến nghệ thuật học viện học sinh công tác cửa phòng làm việc lúc. Niên manh manh đi mau hai bước. Bắt được Lý lão sư tay. Lý lão sư dừng bước lại. Quay đầu nhìn về phía Niên manh manh. Nhẹ nhàng tránh thoát rơi tay của nàng. Không lạnh không nhạt nói. Thế nào rồi? Niên manh manh thu hồi tay của mình. Nhỏ giọng hỏi. Lý lão sư, ngài gọi ta đến học xử lý. Là có chuyện gì không? Lý lão sư trầm mặc nhìn xem Niên manh manh. Biểu tình phức tạp nói. Người đi thì biết. Lý lão sư dứt lời quay người. Tiếp tục hướng học xử lý đi. Niên manh manh nhìn xem Lý lão sư bóng lưng. Trong bụng trầm xuống. Cụp mắt cắn môi. Đầu óc nhanh chóng xoay tròn lấy. Lúc này gọi nàng đơn giản là vì thư không hà chuyện. Nhưng Trương Chi Lệ phát bài viết một chuyện xác thực không có quan hệ gì với nàng. Nhiều lắm là Trương Chi Lệ là vì nàng. Nhưng lại không phải nàng gọi Trương Chi Lệ phát bài viết. Việc này cùng với nàng dính không đến quan hệ. Huống chi, bằng Trương Chi Lệ đối với nàng thích. Nàng không tin Trương Chi Lệ sẽ đẩy trách nhiệm đến trên người nàng. Như vậy, rốt cuộc tại sao phải đem nàng gọi đi học xử lý? Lý lão sư mở cửa, mang theo Lý manh manh đi vào. Học xử lý bên trong có không ít người. Trong lúc nhất thời lại có vẻ hơi chen. Niên manh manh chủ động đi đến Trương Chi Lệ bên người. Vừa mới chuyển đầu nhìn Trương Chi Lệ, lại phát hiện Trương Chi Lệ đỏ lên một đôi mắt nhìn xem nàng. Ánh mắt rất phức tạp. Để Niên manh manh trong lúc nhất thời không có đọc hiểu bên trong bao hàm ý tứ. Nhưng lại đầy đủ để nàng tim đập rộn lên. Niên manh manh móng tay gắt gao chụp lấy lòng bàn tay. Nàng thu tầm mắt lại. Nhìn về phía ngồi ở các nàng trước người nghệ thuật học viện viện trường. Các nàng ban chủ nhiệm lớp đem iPad đưa cho Niên manh manh. Niên manh manh tiếp qua. Vừa mắt chính là nàng lần trước đoạt giải họa tác. Đêm mưa quỷ kêu, Niên manh manh con ngươi thu nhỏ lại. Nàng gấp cắn chặt hàm răng, không để cho mình run rẩy. Sợ hãi, nàng ra vẻ có chút tiểu kinh ngạc. Hỏi, tranh này sao rồi? Viện trưởng cũng không vòng vèo tử. Trực tiếp hỏi nói, Niên manh manh đồng học. Vừa mới thư không hà đồng học nói. Người bức họa này là đạo văn nàng. Người có cái gì phải nói sao? Niên manh manh lông mi run rẩy, không thể tin quay đầu nhìn thư không hà. Việc này năm ngoái chúng ta liền rằng co qua. Ta so ngươi trước họa, là ngươi tham khảo ta. Nói đến phần sau, Niên manh manh rất là ủy khuất. Thư không hà lặng lặng nghe Niên manh manh nói xong. Cười, tham khảo, thư không hà cười như không cười. Đã ngươi so ta trước họa, ta có thể hỏi một chút ngươi linh cảm ra từ nơi nào chứ? Niên manh manh cụp mắt, chuyện khi đó đều qua lâu như vậy, sớm quên mất, không, thư không hà lắc đầu, người đương nhiên sẽ không nhớ kỹ, bởi vì ngươi bức họa này vốn là đạo văn ta, lại làm sao sẽ nhớ đâu. Thư không hà lấy điện thoại di động ra, ấn mở một tấm hình, từ Niên manh manh trong tay đoạt qua chủ nhiệm lớp iPad, cùng điện thoại di động của nàng đặt chung một chỗ. Niên manh manh, người thấy rõ ràng, rốt cuộc là ai đạo văn người đó. Trong điện thoại di động tấm ảnh, là ăn mặc trung học đồng phục học sinh thư không hà dơ một bản vẽ. Mà trong bức họa nội dung, thình lình cùng kia iPad bên trong Niên manh manh họa tác gần như giống nhau. Chỉ bất quá có thể nhìn ra được tương đối non nớt. Vẽ cũng không phải rất trôi chảy, nhưng vô luận là kết cấu, nguyên tố vẫn là sắc thái, đều không có sai biệt. Thư không hà nhếch miệng lên, nổi lên cười lạnh, ta chỉ là hoàn thiện ta sơ chung lúc họa, nhưng không có ngươi lợi hại. Sóng não của ngươi sóng trực tiếp cùng sơ chung lúc ta đồng bộ. Thư Không Hà hướng Niên Manh Manh đến gần một bước. Ngươi bây giờ còn cho là ngươi so ta trước họa sao? Sơ chung lúc họa sớm tại thường xuyên dọn nhà bên trong liền không tìm được. Nhưng còn hảo, ăn Tết lúc về nhà, ở quê quán một cái dương gỗ từ bên trong tìm tới tấm hình này. Chương này có thể rửa sạch nàng chép lại tấm ảnh. Nàng bản không nghĩ tới muốn ra ánh sáng. Dù sao sự tình đều đi qua. Nàng thiện lương, cũng không nghĩ huyên náo quá khó nhìn. Nhưng bất đắc dĩ, Niên Manh Manh cùng Trương Chi Lệ khinh người quá đáng. Nàng không thể nhịn, Niên Manh Manh nắm chặt nắm đấm. Cả người bắt đầu run rẩy. Nàng bỗng nhiên lắc đầu. Ta không có đạo văn ngươi họa. Ta không có. Tất cả mọi người nhíu mày. Ánh mắt hoặc lãnh khốc hoặc tiếc rẻ nhìn xem Niên Manh Manh. Thư Không Hà có chút tâm mệt mỏi. Không nghĩ lại nhìn Niên Manh Manh. Nàng đem iPad còn cho chủ nhiệm lớp. Quay đầu nhìn về phía viện trưởng. Hướng hắn cúi mình vái chào. Phải nói ta cũng nói. Cái khác, liền phiền phức viện trưởng giúp ta xử lý. Viện trưởng, ta có thể đi được chưa? Viện trưởng ánh mắt ở Thư Không Hà. Niên Manh Manh cùng Trương Chi Lệ ở giữa xoay một vòng. Biểu tình nghiêm túc nói. Người đi về trước đi. Việc này ta đại khái cũng biết. Sẽ cho ngươi giao phó. Thư Không Hà đi tới Phó Vinh trước mặt. Đầu tựa vào trong ngực nàng. Phó tỷ tỷ, ta mệt mỏi. Phó Vinh ôm nàng vỗ nhẹ nhẹ chụp lưng của nàng. Thấp giọng ôn nhẹ nhàng nói. Hảo, chúng ta trở về nhà. Phó Vinh quay đầu đối một bên Sở Tương nói. Ngươi lưu lại hiệp trợ xử lý. Sở Tương gật đầu. Là, Phó Vinh nắm cả Thư Không Hà đi ra ngoài. Kết quả Niên Manh Manh đột nhiên xông lại muốn bắt Thư Không Hà. Thư Không Hà bị tay mắt lanh lẹ Phó Vinh kéo ra phía sau. Bản thân ngăn tại Niên Manh Manh cùng Thư Không Hà ở giữa. Niên Manh Manh, các lão sư gọi, Manh Manh, Trương Chi Lệ bắt được Niên Manh Manh. Không để nàng nhào về phía Thư Không Hà. Niên Manh Manh hướng Thư Không Hà hô to nói. Thư Không Hà, ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy? Vì cái gì? Ngươi cái này là muốn ép chết ta à? Thư Không Hà bị Niên Manh Manh vừa mới kia giật mình. Tâm thần chưa định. Đợi nàng hô hấp không có như vậy thở về sau. Nàng nắm lấy cổ áo đi hướng Niên Manh Manh. Mở to hai mắt nói. Ta thế nào đối ngươi? Ta thế nào đối ngươi? Niên Manh Manh, là ngươi đạo văn ta họa. Còn vu cáo ngược hãm ta. Ngươi biết ta năm ngoái có bao nhiêu khó khăn sao? Ngươi toàn biết đến. Ta bị người xa lánh. Bị người chỉ trích. Không thể không thỉnh cầu bên ngoài túc đến có một chút cơ hội thở đê ốc. Lúc ấy duy nhất nguyện ý cùng Thư Không Hà thâm giao cũng chỉ có Lâm Lạc Hoa một người. Thư Không Hà sau khi nói xong hít sâu một cái khí. Lạnh giọng nói. Nếu nghĩ người không biết. Trừ phi mình đừng làm. Niên Manh Manh Trương Chi Lệ. Hai người các ngươi tự giải quyết cho tốt. Ở Thư Không Hà nói chuyện trong lúc đó. Phó Vinh ánh mắt lạnh lùng chăm chú vào Niên Manh Manh trên mặt. Ở Thư Không Hà đi về tới lúc mới thu hồi. Cuối cùng Thư Không Hà cùng rời đi học xử lý. Niên Manh Manh không muốn để cho Thư Không Hà rời đi. Muốn nàng tiếp tục cùng với nàng rằng co. Nàng không thể tiếp nhận đeo lên chép lại mũ. Nàng không muốn giống như Thư Không Hà năm ngoái như thế. Bị người xa lánh. Bị người phỉ nhổ. Bị người chỉ trích. Nàng sẽ phát điên. Manh Manh. Được rồi. Các nàng đã đi rồi. Trương Chi Lệ ôm Niên Manh Manh nói. Niên Manh Manh quay đầu trừng mắt Trương Chi Lệ. Lại phát hiện Trương Chi Lệ con mắt hiện ra tơ máu. Ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng. Niên Manh Manh nháy mắt mềm nhũn ra. Nàng ôm chặt Trương Chi Lệ. Đầu tựa vào bả vai nàng thượng. Chi Lệ, ta chỉ có ngươi. Ta chỉ có ngươi. Trương Chi Lệ trố mắt một hồi lâu. Cuối cùng đưa tay nhẹ vỗ nhẹ Niên Manh Manh lưng. Ở nàng bên tai nhỏ giọng nói. Ta sẽ vẫn luôn bồi tiếp ngươi. Các lão sư đều trầm mặc nhìn xem cái này một đôi phạm sai lầm học sinh. Mà một bên Sở Tương thì là nâng đỡ kính mắt. Ánh mắt hiện lên bóng loáng. Ngồi ở Mercedes thượng. Phó Vinh nhìn xem trong điện thoại di động Sở Tương gửi tin tức tới. Đối Thư Không Hà nói. Muốn hai người bọn họ nghỉ học sao? Thư Không Hà, không cần nghiêm trọng như vậy chứ. Phó Vinh, hảo, ta biết rồi. Chờ đến tiểu khu chỗ đậu xe sau khi xuống xe. Phó Vinh nhận được Sở Tương tin tức Thư tiểu thư vừa mới liên hệ ta. Nói ta chi phí từ nàng thanh toán. Phó tiểu thư, ngài cảm thấy thế nào? Phó Vinh liếc qua đứng tại bản thân bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí cùng Sở Tương nói chuyện trời đất Thư Không Hà. Khóe miệng khẽ nhếch, đánh một hàng chữ đi qua, để nàng phó đi. Thiếu một số không? Những thứ khác tới đỡ. Sở Tương, hảo. Ngày thứ hai Thư Không Hà đi tới trường học. Liền nghe nói Niên Manh Manh cùng Trương Chi Lệ đều bị nhớ lấy ở lại trường xem xét xử lý. Niên Manh Manh họa tác bị rút lui. Đồng thời tháo xuống Thư Không Hà trên người ký đại lướt qua phân. Ở bọn họ hội họa chuyên nghiệp khi đi học, toàn bộ chuyên nghiệp đều nghị luận ầm ĩ, mà bị bọn họ nghị luận Niên Manh Manh cùng Trương Chi Lệ. Đều xin nghỉ bệnh, tất cả mọi người không phải người ngu. Một cái như vậy ở lại trường xem xét xử lý vừa tuyên bố. Kết hợp với cái khác hết thảy, tất cả mọi người có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Mọi người đối mặt Thư Không Hà hoặc nhiều hoặc ít có chút áy náy. Thế là dòng dã một ngày. Các bạn học nhiệt tình để vẫn luôn duy trì lấy cười giả tạo Thư Không Hà mặt đều cười cứng. Vô luận trước kia các nàng là như thế nào, nhưng ít ra bây giờ đối với thiện ý của nàng là thật. Bất quá nàng cũng không chờ mong có thể duy trì bao lâu. Dù sao lòng người giỏi thay đổi. Thư Không Hà ở trường học lên lớp. Phó Vinh trong nhà đi làm. Thuận tiện còn cho An Thị Niên Manh Manh ra cùng Trương Chi Lệ gia tăng lên rất nhiều áp lực. Có người có thể yêu ai yêu cả đường đi. Như vậy thì có người thích gốc dễ liên lụy. Theo nàng nhìn, Niên Manh Manh cùng Trương Chi Lệ bệnh không nhẹ. Tối thiểu có thể mời một năm nghỉ bệnh. Đúng lúc chờ Thư Không Hà tốt nghiệp, bệnh của các nàng cũng liền không sai biệt lắm hảo. Chỉ bất quá liền không biết các nàng đến lúc đó còn có hay không mặt đến đi học. Ở một ngày thứ sáu buổi chiều cuối cùng một đoạn khóa, Lâm Lạc Hoa trốn tránh lão sư đẩy Thư Không Hà. Thư Không Hà dừng lại bút hỏi nàng, thế nào rồi? Lâm Lạc Hoa nhíu nhíu mày, từ trong túi sách xuất ra một cái hộp nhỏ. Đương đương đương, quà sinh nhật của ngươi. Thư Không Hà cười tiếp qua. Thứ bảy mới là sinh nhật ta đâu. Ngươi sớm. Lâm Lạc Hoa nhún vai. Ngươi biết, ta cuối tuần này muốn về nhà, không thể bồi ngươi mừng sinh nhật. Bất quá chờ ta trở lại, chúng ta đi shopping, ta mời ngươi ăn tiệc. Thư Không Hà cười nói. Có lễ vật là đủ rồi. Có hay không ngươi không quan trọng. Lâm Lạc Hoa. Lễ vật còn cho ta. Hừ, ta muốn đem nó vứt bỏ. Nó sao có thể so ta quan trọng? Lâm Lạc Hoa, Thư Không Hà, các ngươi trò chuyện rất vui vẻ sao? Có muốn tới hay không trên đài giảng? Nói cho toàn lớp nghe sao? Để lớp học người cũng cười cười. Chủ nhiệm khóa lão sư mặt đen nói. Hai người nháy mắt im lặng. Cầm bút làm bộ vẽ lấy trọng điểm. Chuông tan học vang lên. Ở Thư Không Hà cõng cặp sách muốn rời khỏi lúc, Lâm Lạc Hoa gọi lại nàng, nhét hai tấm phiếu cho nàng. Đây là An Thị mới mở mê cung vườn hoa. Bạn trai ta mua, lúc đầu định cho ta cùng hắn đi chơi. Nhưng ta cuối tuần muốn về nhà không có cách nào đi. Ngươi cùng ngươi phó tỷ tỷ đi chơi đi. Thư Không Hà từ Lâm Lạc Hoa trong tay tiếp qua kia hai tấm phiếu. Nhe răng cười một tiếng. Cảm ơn. Đúng lúc không biết làm sao qua, Lâm Lạc Hoa nhốt chặt Thư Không Hà cổ. Thế nào, nghe ngươi giọng điệu này, ngươi còn không có cùng ngươi phó tỷ tỷ nói ngươi muốn sinh nhật chuyện à? Thư Không Hà đem Lâm Lạc Hoa tay cầm xuống dưới. Lắc đầu, còn không có đâu, không biết có nên hay không nói cho nàng. Lâm Lạc Hoa không hiểu, nhíu mày nói, có cái gì hảo xoắn suýt sao? Liền nói một câu bản thân muốn sinh nhật sẽ như thế nào. Thư Không Hà tròng mắt xoay xoay. Cười nói. Cũng thế. Vẫn là nói cho nàng đi. Dù sao cũng là 21 tuổi sinh nhật. Ta lại lớn thêm một tuổi. Lâm Lạc Hoa liếc mắt nói. Ngươi có mau bệnh nga. lớn một tuổi cao hứng. Là ta chỉ hy vọng vĩnh viễn bảo trì ở 18 tuổi hoa một dạng tuổi tác. Liền không gặp có nữ nhân qua 20 cao hứng bản thân lại già một tuổi. Thư Không Hà hướng phía Lâm Lạc Hoa giơ ngón trỏ lên lắc lắc. Ngươi không hiểu, 28 tuổi nữ nhân mới là đẹp nhất. Lâm Lạc Hoa phản bác. 18, Thư Không Hà đánh trả. 28, Lâm Lạc Hoa, 28 quá già rồi. Thư Không Hà, 18 quá non nớt. Hai người giống tiểu hài dường như nhỏ giọng tranh cãi lộn không ngừng. Vừa mới bắt đầu là cãi nhau. Cuối cùng ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi đi ra ngoài. Tại tòa dạy học cửa phân biệt, Thư Không Hà đi tìm Phó Vinh. Lâm Lạc Hoa tại cửa ra vào chờ bạn trai. Thư Không Hà cõng cặp sách đi ra ngoài. Mới vừa đi tới cửa trường học, đã nhìn thấy che dù đứng dưới tàng cây chơi điện thoại di động Phó Vinh. Phó Vinh hóa thành trang điểm nhẹ, một đầu lớn tóc quăn lỏng lẹt tán tản mát ở trước ngực phía sau. Thân mang màu xám xẻ tà bó sát người đai đeo váy dài. Rất xinh đẹp, Thư Không Hà cao hứng nhảy hạ, nhanh chóng chạy đến Phó Vinh trước người dừng lại. Phó tỷ tỷ, người lại tới đón ta. Phó Vinh đem một bên ghế đá trà sữa đưa cho Thư Không Hà. Lại từ bản thân trong túi lấy ra một tờ khăn giấy thay Thư Không Hà lau cái trán toát ra mồ hôi nóng. Chạy cái gì, ta sẽ tại cửa ra vào chờ ngươi. Người đi tới là tốt. Phó Vinh ôn thanh thì thầm nói. Thư Không Hà một tay nhấc lấy trà sữa. Một tay ôm Phó Vinh cánh tay. Làm nũng nói. Ta đây không phải sợ ngươi đợi lâu sao? Thời tiết như thế phơi. Thế nào không chờ ở trong xe ta? Phó Vinh đem đưa tay điểm xuống Thư Không Hà cái trán. Người cũng biết phơi. Vậy làm sao không bung dù? Bôi chống nắng sao? Thư Không Hà ôm Phó Vinh cánh tay xoay đến quay thân tử. Dự báo thời tiết đã nói xong hôm nay trời đầy mây. Ai biết mặt trời lớn như vậy. Cái này không trách ta. Phó Vinh đem dù khuynh hướng Thư Không Hà phương hướng. Đi thôi. Không phải nói đêm nay quay chụp video sao? Chúng ta đi chợ đi. Hảo. Thư Không Hà kéo Phó Vinh cánh tay rời đi. Thư Không Hà ngồi thượng Mercedes sau khi rời đi. Đứng ở cửa trường học lều vải hạ đẳng xe Lâm Lạc Hoa lắc đầu. Dùng cùi trỏ đụng đụng bên cạnh bạn trai cùi thẳng thành. Sách, hai người này mới nhận biết hơn một tháng. Thế nào cảm giác so ta ba năm này bạn tốt quan hệ còn muốn hảo. Cùi thẳng thành sờ lấy đầu của nàng. Bởi vì cái gọi là bà con xa không bằng láng giềng gần. Các nàng gần nhất ở cùng một chỗ. Tự nhiên cảm tình tới rất nhiều. Thế nào, ghen tị, bảo bối, không có việc gì. Ngươi còn có ta. Lâm Lạc Hoa liếc mắt nhìn hắn, làm ra khoa trương nôn mửa biểu tình. Quẹ, cùi thẳng thành. Lâm Lạc Hoa là thật muốn đem hắn đạp tìm nhà dưới. Phó Vinh cùng Thư Không Hà ở thành phố trận mua 4 cân tôm. Mua là loại kia đã ngâm qua phun ra qua vật bẩn thỉu tôm. Thư Không Hà đêm nay dự định làm hương cay tôm. Phó Vinh cười nói, quả ớt đừng thả quá nhiều. Ngươi lại không thể ăn cay. Thư Không Hà gật gù đắc ý, không không không, nhất định phải là hương cay mới hương. Tê à, thật muốn ăn. Đi đi đi, Phó tỷ tỷ, ta đi mua Coca-Cola, ăn tôm sao có thể không có Coca-Cola đâu. Ngươi ở xe nơi đó chờ ta. Thư Không Hà dứt lời hướng một bên căn tin chạy tới. Phó Vinh chỉ có thể ở sau lưng hắn gọi. Tiểu Không Hà, ngươi chậm một chút, chớ làm rớt. Thư Không Hà giơ tay phải lên lắc lắc, tỏ ý biết rồi, nhưng tốc độ không giảm chút nào. Sau lưng Phó Vinh lắc đầu bất đắc dĩ. Cùng Thư Không Hà ở hơn một tháng, cũng đại khái thăm dò rõ ràng nàng người này. Đơn thuần muốn mạng, đần độn, mỗi ngày chỉ biết cười. Tựa hồ cái gì cũng không thể chinh phục nàng, nhưng cũng chịu khó, gần như là không có khe hở nhận đơn đặt hàng. Có linh cảm lúc một họa có thể họa một ngày. Không có linh cảm lúc ôm đầu ở trên ghế sofa lăn lộn cầu an ủi. Phó Vinh khẽ cười hạ. Gần đây sinh hoạt không sai. Nàng thật hài lòng. Mặc dù nàng sớm đã không có ngày nghỉ. Mỗi ngày bị phó phụ cùng Tần thư ký trong bóng tối thúc giục nhanh hồi hải thị. nhưng nàng cho rằng bản thân ở An Thị làm việc cũng không có kém. Trừ bỏ có chút không tiện bên ngoài, phó phụ mặc dù có thúc giục, nhưng cũng không có bước rất chặt. Dù sao phó Vinh ở An Thị lúc mắt Trần có thể thấy vui vẻ. Tút tút tút, chuông điện thoại di động vang lên. Phó Vinh một tay nhấc ăn mặc tôm cái túi, một tay cầm điện thoại lên. Là Khuất Hy đánh tới. Phó Vinh biểu tình phai nhạt đi. Uy, Khuất Hy, phó tiểu thư, đã lâu không gặp, gần nhất có được khỏe hay không? Phó Vinh, ân, nghe nói công ty Khuất Lân quay vòng vốn có chút vấn đề. Thanh âm của Khuất Hy mang theo chút ý cười. Đó cũng là nhờ có phó đại tiểu thư, bọn họ mới có thể giá thấp thu mua cái kia trong vòng một đêm nhiệt độ tăng mạnh công ty. Phó Vinh làm cục, câu Khuất Lân con cá lớn này. Mà cá lớn vị trí tình thế càng phát ra bất lợi hạ. Chỉ có thể đập nồi dìm thuyền. Hai người không có trò chuyện bao lâu. Phó Vinh mới vừa đi tới bên cạnh xe đã nhìn thấy Thư Không Hà dẫn theo một cái túi lớn hướng nàng chạy tới. Phó Vinh, hiện tại hai chúng ta thanh. Khuất gia sự, về sau ngươi tự mình xử lý đi. Không có việc gì liền treo rồi. Khuất Hy liền vội vàng nói. Phó tiểu thư. Khuất Tề tại tìm ngươi. Phó Vinh con ngươi xẹt qua chào ý, biết rồi. Phó Vinh treo rồi Khuất Hy điện thoại. Cười đi qua tiếp qua Thư Không Hà trong tay túi lớn. Mở ra vừa thấy, bên trong có một bình lớn Coca-Cola cùng một lon bia. Phó Vinh kinh ngạc, người uống bia. Thư Không Hà lắc đầu. Bia là dùng để nấu tôm. Chúng ta uống Coca. Phó Vinh, thế nào mua như thế một bình lớn? Uống không hết. Thư Không Hà cười hì hì nói. Không có việc gì. Uống không hết thả tủ lạnh ngày mai uống. Dù sao ngày mai nghỉ ngơi. Một ngày đều ở nhà. Có thể uống xong. Phó Vinh giờ khóc giờ cười. Bấm tay gõ xuống Thư Không Hà đầu. Người nhà. Ham hố. Thư Không Hà lắc đầu. 500ml 3 khối tiền. 7 khối tiền liền có 2 lít. Ta có thể. Phó Vinh cười nói. Được được được. Ngươi có thể, cái này một bình lớn đều là ngươi. Ngươi chậm rãi uống, Thư Không Hà quơ Phó Vinh. Đừng sao, ngươi cũng cùng uống. Hai người cười cười nói trở lại ra. Vừa đến ra Thư Không Hà liền đem Coca-Cola bỏ vào tủ lạnh. Lại sẽ tôm ngã vào đựng nước trong chậu. Sau đó bắt đầu bố trí đêm nay video quay chụp chỗ phải chuẩn bị hết thảy. Khăn trải bàn, chậu hoa. Đáng yêu đĩa bát, giá ba chân, noãn quang đèn, ở tất cả đều làm hảo về sau. Thư Không Hà hướng Phó Vinh chớp chớp cằm. Phó tỷ tỷ, đêm nay để ngươi biết một chút về cái gì gọi là đầu bếp tiêu chuẩn. Phó Vinh dựa vào tủ lạnh ôm tay cười nói. Được, ta chờ. Video bắt đầu thu, nhưng tại nhìn thấy Thư Không Hà một người cô đơn xoát tôm đầu cùng phần bụng lúc. Phó Vinh liền đi tới. Phát hiện bên cạnh có người. Thư Không Hà ngẩng đầu. Phó tỷ tỷ, thanh âm của Thư Không Hà im bặt mà dừng. Nàng nhớ lại nàng còn tại video thu bên trong. Phó Vinh cầm lấy một cái khác bàn trải nhỏ. Cùng một chỗ xoát đi. Nhanh như vậy chút. Thư Không Hà nghe vậy cao hứng cười nói. Hảo, tốc độ của hai người quả nhiên so một người phải nhanh rất nhiều. 4 cân tôm rất nhanh đều bị rửa sạch sạch sẽ. Đem tôm đều dùng thanh thủy cọ rửa qua đi. Phó Vinh hỏi. Sau đó thì sao? Thư Không Hà lúc này đã không muốn quản video thu chuyện. Hiện ở trong mắt trong lòng chỉ có Phó Vinh một người. Thư Không Hà cầm lấy một con tôm làm mẫu. Tỉ tỉ, tiếp xuống chúng ta yêu cầu đem tôm chân nhỏ cắt đi. Đem chỉ tôm rút ra. Sau đó lại đem đầu bộ cắt đi. Đem tôm túi, tôm má bỏ đi. Như vậy được rồi, Thư Không Hà phải đi hảo tôm bỏ vào một sạch sẽ trong chậu. Cười hỏi nói, tỷ tỷ sẽ sao? Sẽ không ta làm tiếp một lần làm mẫu? Phó Vinh, hẳn là sẽ, ta làm một cái ngươi xem một chút đúng hay không? Thư Không Hà cười gật đầu. Hảo, video thu cái gì? Đi một bên đi, ai cũng không có thể ngăn trở nàng cùng phó tỷ tỷ đào tạo cảm tình. Nàng cùng phó tỷ tỷ cùng một chỗ làm hương cay tôm ai? Cùng một chỗ làm, ở hai người không ngừng mà dưới sự phối hợp, một lớn đĩa thơm ngát hương cay tôm ra lò. Mùi vị quả thực mê chết người. Phó Vinh đem tôm bưng đến trên bàn ăn. Kết quả Thư Không Hà lại sẽ trên bàn ăn tôm bưng đến trên bàn trà. Còn quỳ đang đệm thượng ngã rồi hai đại chén Coca-Cola. Tỷ tỷ ngươi mau tới. Chúng ta vừa nhìn kịch vừa ăn tôm. Phó Vinh, đợi lát nữa dễ dàng chảy xăng. Thư Không Hà lắc đầu. Sẽ không, ta nhất định chú ý, đến sau. Vừa nhìn kịch vừa ăn tôm mới là tuyệt phối. Phó Vinh có thể làm gì? Chỉ có thể thuận theo. Nàng đi qua vừa ngồi đang đệm thượng. Liền gặp Thư Không Hà đứng lên. Từ tủ lạnh bên trong xuất ra băng hảo khối băng. Tăng thêm mấy khối băng ở trong đó một ly trong cola. Thư Không Hà, phó tỷ tỷ ngươi có muốn hay không cũng thêm chút khối băng. Coca lạnh uống lên đến càng bổng nha. Phó Vinh đưa tay che mình Coca-Cola. Không được, cảm ơn. Thư Không Hà một mặt tiếc rẻ nhìn xem Phó Vinh thủ hạ Coca-Cola. Ai, tỷ tỷ, ngươi vẫn sẽ không ăn. Tôm xứng Coca lạnh, vĩnh viễn thần. Phó Vinh, quên đi thôi. Lớn tuổi, không năm gần đây người tuổi trẻ sẽ dày vò. Nếu là Thư Không Hà biết Phó Vinh ý nghĩ, nhất định sẽ nghiêm túc nói với nàng. 28 tuổi nữ nhân, mới là tuyệt nhất. Hai người ăn xong uống xong, cuối cùng tựa ở ghế sofa, xem tivi kịch, rất là hài lòng. Trên bàn uống trà tôm đã bị hai người đều xử lý sạch sẽ. Chỉ còn lại Coca-Cola cùng cắt xong hoa quả. Hạ Gió từ bên cạnh mở ra cửa sổ sát đất thổi vào. Thổi tới trên thân người, mang đi một tia nhiệt khí, để người cảm thấy mát mẻ. Phó Vinh chống đỡ bàn trà đứng lên. Nàng chuẩn bị đi tắm rửa. Vừa đi chưa được hai bước, vẫn ngồi ở trên nệm lót, Thư Không Hà gọi lại nàng. Phó tỷ tỷ, Phó Vinh quay đầu. Thế nào rồi? Thư Không Hà ngẩng đầu nhìn nàng. Từ miệng túi đến móc ra hai tấm da trận phiếu. Phó tỷ tỷ, ngày mai sinh nhật ta. Ta có thể mời ngươi bồi ta sông Mê Cung sao? Phó Vinh kinh ngạc. Ngày mai sinh nhật ngươi? Thư Không Hà lúc trước một chút cũng không có cùng với nàng để lộ qua. Nàng còn không biết. Ân, ngày mai ta liền 21 tuổi. Thư Không Hà giơ kia hai tấm phiếu. Phó tỷ tỷ, ngày mai có thể bồi ta cùng đi chơi sao? Ta không nghĩ một người sinh nhật. Phó Vinh hai con ngươi đầy chứa ý cười. Đi qua từ đó rút một tấm phiếu. Tự nhiên, sinh nhật của ngươi, ta làm sao lại lỡ mất? Nàng xoa đem Thư Không Hà đầu. Ngày mai chúng ta đều muốn chơi đến vui vẻ. Thư Không Hà dùng sức gật đầu. Tốt, Phó Vinh tắm rửa trước. Thư Không Hà sau tắm rửa. Hai người hiện tại không có ngủ chung, đều là mỗi người ngủ riêng mình phòng. Bất quá Thư Không Hà thường xuyên sẽ đi vọt phòng. Thùng thùng, Phó Vinh cửa phòng bị gõ vang. Nàng đem trước người laptop đóng, đứng dậy đi mở cửa. Thế nào rồi? Phó Vinh ôn nhu hỏi. Thư Không Hà trên mặt trán phóng nụ cười sán lạn dung. Thấy Phó Vinh còn mang theo kính mắt, liền mở miệng cười hỏi nói. Phó tỷ tỷ, ngươi còn chưa ngủ à? Phó Vinh nhìn thời gian. Vừa qua 11 giờ. Thư Không Hà vừa vẽ xong vẽ thời gian, đang chuẩn bị ngủ. Phó Vinh nói. Thư Không Hà long lanh mắt to xoay xoay, hiện ra giảo hoạt. Phó tỷ tỷ, ta ngày mai sẽ sinh nhật, không muốn ngủ một mình. Đêm nay có thể cùng ngươi ngủ sao? Sinh nhật cùng ngủ chung, có bất kỳ quan hệ gì sao? Nhưng Thư Không Hà thế này cọ ngủ cũng không phải cùng một chỗ hai lần. Phó Vinh cũng đã quen rồi. Nàng đem cửa phòng triệt để mở ra. Vào đi. Thư Không Hà lập tức nhanh chân hướng Phó Vinh giường chạy tới. Cả người ghé vào Phó Vinh thuần màu xanh mềm mại trên giường lớn. Ngô, thơm quá a, là Phó tỷ tỷ mùi vị. Phó Vinh đem Thư Không Hà đá bay giày nhặt về ở bên giường bày ra hảo. Sau đó cũng tới giường, ngồi ở trên giường đem viền bạc kính mắt hái được bỏ vào tủ đầu giường kính mắt trong hộp. Ta tắt đèn. Hảo, lạch cạch, phòng tắt đèn, phòng dần dần lâm vào một mảnh mờ tối. Nhưng rất nhanh, phòng sáng lên một chùm sáng. Là Thư Không Hà màn hình điện thoại di động sáng lên. Chỗ tối chơi điện thoại không tốt. Ta bật đèn cho ngươi chơi đi. Phó Vinh hơi nhíu mày. Người tuổi trẻ bây giờ rất nhiều tắt đèn còn chơi điện thoại. Dẫn đến tản quang rất nghiêm trọng. Về sau thật hối hận không kịp. Nhìn Phó Vinh ngồi thẳng lên muốn đi bật đèn. Thư Không Hà vội vàng ngăn cản. Không chơi. Phó tỷ tỷ, ta không chơi. Chúng ta ngủ đi. Hiện tại liền ngủ. Thư Không Hà ôm Phó Vinh sức lực gầy eo nhỏ ngăn đón nàng. Đưa nàng kéo lại. Phó Vinh nghe vậy, cũng liền nằm trở về. Nhưng Thư Không Hà không biết lúc nào chui vào trong ngực của nàng. Ôm eo của nàng đem có chôn ở nàng xương quay xanh thượng. Lúc nói chuyện phun ra ấm áp vẩy vào Phó Vinh trên da thịt. Để nàng có chút ngứa cảm giác nhột. Tiểu Không Hà không chơi điện thoại di động. Tiểu Không Hà ngủ. Tiểu Không Hà ngủ. Tiểu Không Hà ngoan nhất. Phó Vinh buồn cười. Cúi đầu tại Thư Không Hà bên tai cười nói. Là, Tiểu Không Hà ngoan nhất. Phó tỷ tỷ thích nhất Tiểu Không Hà. Thư Không Hà khóe miệng nhịn không được dương lên. Nhưng nàng không nói chuyện. Chỉ là ôm chặt Phó Vinh. Phó tỷ tỷ nói thích nhất nàng. Vậy nàng là không phải có cơ hội. Trở thành Phó tỷ tỷ tình nhân cơ hội. Thư Không Hà rất nhanh trong ngực Phó Vinh ngủ. Phó Vinh lại không ngủ. Nàng đang chờ 12 giờ đến. 12 giờ vừa đến. Phó Vinh liền phát cái tin cho Thư Không Hà. Tiểu Không Hà. Chúc ngươi 21 tuổi sinh nhật vui vẻ. Nội dung rất thuần phác. Nhưng là một loại nghi thức cảm. Giờ đúng đưa chúc phúc nghi thức cảm. Phó Vinh cũng không phải hoàn toàn không hiểu những người tuổi trẻ này muốn cái gì. Chỉ là muốn xem nàng có muốn hay không. Phát xong tin tức về sau. Nhìn nắm lấy bản thân ngủ say sưa Thư Không Hà. Khóe miệng khẽ nhếch. Các nàng dùng đến cùng một bình sữa tắm. Nàng thích nhất sữa tắm. Mùi thơm thoang thoảng. Nàng rất thích. Người. Nàng cũng thật thích. Nếu có thể vẫn luôn bồi tiếp nàng. Cũng không tệ. Phó Vinh nghĩ đến. Chờ Thư Không Hà an đại sau khi tốt nghiệp. Liền đem nàng mang về Hải Thị. Thế này. Nàng liền có thể vẫn luôn có Thư Không Hà bồi bạn. Lúc này Phó Vinh. Hoàn toàn bỏ quên Thư Không Hà về sau sẽ hay không cùng người khác kết giao yêu đương kết hôn sinh con chuyện. Một, nàng nghĩ chỉ có Thư Không Hà cùng nàng cùng một chỗ ở chung. Sinh sống với nhau, Tiểu Không Hà, sinh nhật vui vẻ, Phó Vinh đang say ngủ Thư Không Hà bên tai khẽ nói. Ngô, cũng không biết Thư Không Hà nghe thấy vẫn là không có nghe thấy. Mặt của nàng ở Phó Vinh xương quay xanh cọ sát, tỉ tỉ. Hai người ôm nhau ngủ, đồng sàng dị mộng, ngày thứ hai Thư Không Hà sau khi tỉnh lại thấy trong điện thoại di động Phó Vinh phát tin tức. Cao hứng ở Phó Vinh trên giường lăn lộn, không ngừng hô hào ngọt ngào. Phó tỷ tỷ, hai người là đang ăn quá trưa bữa ăn mới đi mê cung vườn hoa. Kia là lớn như vậy hình tròn mê cung vườn hoa. Hai người đem đậu xe dễ đi đến cửa xét vé tiến vào. Sau khi đi vào, Thư Không Hà hướng Phó Vinh chớp mắt cười nói. Người từ nơi này nhập khẩu tiến. Ta từ xuất khẩu tiến. Nhìn chúng ta có thể hay không ở giữa gặp nhau. Thư Không Hà dứt lời liền đặt mông ngồi lên ngoại vi xe ngắm cảnh đi rồi. Phó Vinh nhìn xem ngồi trên xe hướng nàng phất tay Thư Không Hà. Không biết thế nào, nàng cảm giác, nàng nhất định sẽ tìm được Thư Không Hà. Nhất định. Nắm tay bên trong mê cung vườn hoa đồ. Phó Vinh cất bước hướng nhập khẩu đi đến. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu thế giới này là ngọt văn. Thật là ngọt văn. Ha ha ha, cách chương.